Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 50, tinh anh đại tái 2, góc truyện audio.com. Thanh xà chính là được nở ra từ trong quả trứng của long xà. Lúc đầu Lâm Tiêu thấy thanh xà ra đời thì dự định mua một số dụng cụ trong cửa hàng để giúp cho thanh xà phát triển nhanh chóng, nhưng những thứ đó không giúp thanh xà kích hoạt huyết thống long tộc chân chính. Trong lúc đang loay hoay thì Lâm Tiêu không cẩn thận bị thanh xà cắn. Nhưng khi thanh xà nếm vào máu của hắn thì lập tức xảy ra dị tượng. Chỉ thấy trên đầu mọc ra một cái sừng nhỏ, sau đó từ ma thú cấp 1 bay vọt đến ma thú cấp 5. Sau đó hắn liền vào hệ thống để kiểm tra thông tin của thanh xà. Tên: Thanh xà, thú sủng, cấp độ, ma thú cấp 5, huyết thống, long tộc, độ trung thành, 100. Thông qua hệ thống, hắn biết được là do máu của hắn đã khiến cho thanh xà kích hoạt được huyết thống của nó. Nên hắn quyết định để cho nó đấu trận này. Sau khi cả hai chuẩn bị xong thì Jesse bắt đầu đọc chú ngữ, sau đó chỉ về phía ma thạch viên hô lên. Phong ma pháp cấp 10, tăng tốc, chỉ thấy xung quanh ma thạch viên được bao phủ bởi một lớp phong ma pháp, sau đó nó lập tức lao về phía Lâm Tiêu và thanh xà với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu thấy vậy lập tức hô lên, thổ ma pháp, minh đồng ra sát. Chỉ thấy thanh xà được bao phủ trong một lớp ma pháp màu nâu, sau đó lao lên trước người Lâm Tiêu rồi cuộn tròn lại chắn trước mặt hắn. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên. Chỉ thấy lúc này thạch ma viên đã lùi về sau, còn thanh xà vẫn giữ nguyên tại chỗ. Sau đó lại nghe tiếng Jesse hô lên, hỏa ma pháp cấp 10, áo giáp lửa. Toàn thân thạch ma viên lập tức được bao phủ trong một ngọn lửa, sau đó nó lấy đà rồi nhảy lên thật cao, sau đó cuộn tròn lại rồi xoay vòng lao nhanh xuống. Phía thanh xà, kim, lôi song ma pháp, xuyên thấu, toàn thân thanh xà lập tức được bao phủ trong lân phiến có chứa lôi điện, sau đó nó lấy đà rồi búng người về phía thạch ma viên. Khi gần tiếp xúc thì nó lập tức xoay người, sau đó quất mạnh đuôi về phía thạch ma viên. Lại một tiếng nổ vang lên. Lúc này cả hai cùng lui lại phía sau. Khán giả thấy một màn như vậy lập tức hò reo lên. Thật không ngờ mới trận đầu đã gây cấn đến vậy. Thật không hổ danh là học viên lớp tinh anh a. Lúc này Jesse chiến ý càng nồng nặc. Nàng thật không ngờ Lâm Tiêu cũng là người có thể sử dụng ma pháp phụ trợ, hơn nữa có thể dùng ma thú cấp 5 đánh ngang với ma thú cấp 10. Điều đó chứng tỏ ma pháp phụ trợ của Lâm Tiêu vô cùng mạnh. Sau đó nàng nói với hắn, Lâm Tiêu, thật không ngờ về phương diện ma pháp phụ trợ ngươi cũng mạnh đến như vậy. Nhưng heo chết về tay ai vẫn chưa biết được đâu. Giải tỏa giới hạn, Jesse hô lên, chỉ thấy khí tức trên người của thạch ma viên lập tức thay đổi. Khí tức của nó càng ngày càng tăng lên, sau đó hình thể của nó dần nhỏ lại, sau đó lập tức trở thành một con thạch hầu. Tuy hình thể nhỏ hơn lúc đầu nhiều lần nhưng khí tức trên người lại tiếp cận thần thú cấp 1A. Tuy vẫn không đến thần thú nhưng nó đã đến rất gần rồi. Thấy một màn như vậy Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chiến ý lại nổi lên. Lúc này Jesse lại bắt đầu đọc chú ngữ, sau đó hô lên. Quang ma pháp cấp 15, quang thần chúc phúc. Sau đó thạch hầu lập tức ngửa mặt lên trời và hống lên thật to. Từ trên trời có một tia sáng chiếu lên người của nó. Sau một lúc thì tia sáng biến mất, chỉ để lại thạch hầu được trang bị toàn thân áo giáp màu trắng và tay thì cầm một thanh rìu chiến màu trắng. Nó dậm chân một cái sau đó hống lên. Sóng xung kích từ tiếng hống khiến cho mọi thứ xung quanh bị thổi đi. Lâm Tiêu lập tức hưng phấn vô cùng. Hắn cũng không cam chịu lạc hậu mà hô lên. Ám ma pháp, lời nguyền tử thần. Lúc này dưới thân thanh xà lập tức xuất hiện một mảnh hắc ám. Sau đó nhuyết cờ tia hắc ám đó lập tức bay lên và bao phủ toàn thân thanh xà. Sau khi những tia hắc ám này biến mất và để lại một con rắn toàn thân màu đen đầy gai góc, nhưng lúc này phần trên không còn một cái đầu nữa mà thay vào đó là 8 cái đầu rắn. Bát kỳ đại xà, cả hai ma thú lúc này nhìn nhau đầy sát khí. Hống, xì, cả hai kêu lên một tiếng sau đó lao vào nhau. Thạch Hầu giơ búa lên chém về một cái đầu của Thanh Xà nhưng bị một cái đầu khác cắn ngang ngăn chặn, sau đó 6 cái đầu còn lại quấn quanh thân thể của Thạch Hầu, nhưng cho dù bị quấn quanh nhưng Thạch Hầu vẫn không hoảng loạn. Chỉ thấy nó gầm lên, sau đó xung quanh thân thể tỏa ra một tia sáng thần thánh đẩy lùi 6 cái đầu hắc ám của Thanh Xà. Sau đó cầm lấy thanh chiến rìu chém đứt 2 cái đầu của Thanh Xà. Sau đó lùi ra xa, mọi người khi quan sát trận chiến này thì lập tức nín thở. 2 cái đầu bị cắt của Thanh Xà lập tức được một luồng ma pháp hắc ám phục hồi lại như cũ. Jessie thấy vậy thì nheo mắt lại, nàng đến bây giờ quên một điều vô cùng quan trọng, đó là Lâm Tiêu sở hữu một nguồn ma lực vô cùng khổng lồ. Nghĩ đến đây nàng hơi cắn răng, sau đó làm ra một quyết định trọng đại. Hết chương.